Nữ hiệp chậm đã, chương 86, 86, Thọ Yến Chu Gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải giữa tháng sau thì Chu Lão Thái Công mới mừng thọ sao gấp gáp như vậy làm gì? Trương Hộ Pháp nói lần này Thọ Yến, Chu Gia và ông Hoa Lâu có thể sẽ va chạm với nhau. Ngươi trình diện đại khái có thể cuốn vào trong đó. Sư phụ muốn thương lượng đối sách với ngươi, để ngươi trở về một chuyến. Ban đầu Lạc Ngưng dự định là qua vài ngày ngồi thuyền, từ kinh thành trực tiếp đi Chu Gia, dù sao khoảng cách không tính là xa, đi ngang qua sân khấu rồi trở lại tiếp tục cứu Cửu Thiên Hợp. Nghe thấy lời ấy không khỏi nhíu mày, quét mắt nhìn đồ ăn trong nồi còn đang nóng. Việc của cứu Cửu Thiên Hợp đã có, Triết Vân Ly vỗ bộ ngực, sư nương yên tâm, tình huống ta đã nói với Trương Hộ Pháp, ta ở lại kinh thành bồi tiếp Kinh Đường Ca, Trương Hộ Pháp sẽ âm thầm khống chế cục diện. Người yên tâm trở về là được. Con mắt Lạc Ngưng lạnh lẽo, nghiêm túc nhìn về phía Triết Vân Ly. Hồ nháo, người có tính cách lỗ mãng, một người ở lại kinh thành, ta yên tâm sao được? Triết Vân Ly nháy mắt, Trương Hộ Pháp sẽ âm thầm bảo vệ ta nha. Trương Hộ Pháp lợi hại hơn sư nương nhiều, vậy cũng không được. Lạc Ngưng hoặc là không đi, hoặc là cùng đi, sao có thể để Vân Ly ở trước mặt giả kinh đường, lấy tính tình của tiểu tặc kia. Chờ nàng trở về, Tiểu Vân Ly sợ là đã mang bầu. Lạc Ngưng hơi suy nghĩ, lại đi về phòng bếp. Giả kinh đường có thiên tư không tầm thường, Trương Hộ Pháp nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang về Nam Tiêu Sơn. Cái này không phải rất tốt sao? Tốt cái gì mà tốt? Bình Thiên Giáo ta cũng không phải thổ phỉ, giả kinh đường trí ở quan trường, có thể giúp đỡ là đã hết lòng quan tâm rồi. Chúng ta cưỡng ép kéo hắn bên trên Nam Tiêu Sơn làm phản tặc, đúng sao? Triết Vân Ly chu mỏ một cái, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói gì để phản bác. Đi lại, vừa đi vừa về cũng mất hơn nửa tháng. Ta đợi chút nữa nói một tiếng với giả kinh đường. Giả kinh đường rất hiệp nghĩa, chúng ta đi, cũng sẽ hỗ trợ cứu Cửu Thiên Hợp. Qua vài ngày nữa chúng ta trở lại là được. Triết Vân Ly không tin tưởng lắm, chúng ta đã đi. Kinh đường ca dựa vào cái gì khiến bản thân nguy hiểm, giúp chúng ta cứu người? Lạc Ngưng há to miệng, nhưng cũng không tìm thấy lý do, chỉ có thể bình tĩnh nói. Sư nương sẽ khuyên hắn, ngươi đi trước chuẩn bị cùng Trương Hộ Pháp, ta sẽ tới chậm một chút. Tốt, Triết Vân Ly đành phải quay đầu bước nhanh rời đi. Bùi gia, Hồng Hoa Lâu rất lớn, công việc bề bộn, chỉ là giới thiệu tình huống các sản nghiệp, tám hương chủ đã nói hơn nửa ngày. Giả kinh đường cũng đang nghe. Nhưng cũng không để trong lòng, hắn giúp Bùi gia làm việc, tam nương có chuyện gì hắn hỗ trợ là được, lại không mưu đồ lên gia nghiệp, nhớ quá kỹ càng không có chỗ dùng. Chờ Thanh Long Đường tan họp, chúng hương chủ từ địa đảo tự mình rời đi, đã dựa chưa? Giả kinh đường léo ra từ trên giường tam nương, rơi xuống khuê phòng của nào, sau đó nghe thấy cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, giả kinh đường mở cửa phòng. Có thể thấy được đình viện vắng vẻ im ắng, chim chim bị phơi ở ngoài cửa hơn nửa ngày, nhìn thấy hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, làm ra vẻ bộ dáng, trọng sắc khinh chim, không muốn phản ứng ngươi. Bùi Tương Quân từ trong đi ra, cử chỉ thần thái lại biến thành tiểu nữ nhân ấm áp ôn nhu, đi đến trước mặt giả kinh đường, ôm chim chim đang tức giận vào trong ngực, tán dương. Trong nhà có nam nhân là khác ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hương chủ này là lão nhân trong nhà, cũng đều trung tâm, nhưng nhìn ta lớn lên, trong lòng vẫn coi ta là hậu bối, ta cũng không thể làm gì. Người hôm nay đến Gia Oai phủ đầu dạy bọn hắn quy củ một chút, về sau nói chuyện cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Giả kinh đường nhìn thấy ánh mắt sùng bái của tam nương, cảm thấy lâng lâng, nhưng phát hiện tam nương là hồng tài thần, về sau cảm giác trong nháy mắt cũng không đồng dạng. Người đường đường là nữ trưởng môn Hồng Hoa Lâu. Là kiêu hùng tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, ở trước mặt ta giả làm mỹ nữ điềm đạm đáng yêu cầu bảo hộ. Nhưng được nữ cường nhân sùng bái, giống như càng khiến người ta lâng lâng, tâm tư giả kinh đường hơi hoảng loạn, đáp lại. Thuộc bổn phận thôi, tam nương không ngại là được, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước, sáng mai lại tới. Đã là thiếu đương gia, sao còn ở bên ngoài làm gì? Đại bá của ngươi đã dọn dẹp phòng phía đông xong rồi. Về sau ngươi ở trong nhà đi. Bùi gia đều là nữ quyến, ta là một nam tử khác họ, trong nhà khó tránh khỏi sẽ bị nói này nói noi. Phố xưởng nhuộm cách chỗ này cũng không xa, ta Tam nương có việc gì thì phái người tới nói với ta một tiếng là đủ. Bùi Tương Quân đem toàn bộ hy vọng phục hưng Hồng Hoa lâu ký thác trên người Giả Kinh Đường. Tất nhiên nàng muốn giữ ở trước mặt, sớm chiều ở chung để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng Giả Kinh Đường kiên trì như vậy, nàng cũng không thể ép hắn ở lại, chỉ đành phải nói. Việc của Thiên Thủy Kiều, không cần ngươi hỗ trợ. Trước tiên thì việc chủ yếu nhất của ngươi, chính là qua vài ngày nữa đi tụ nghĩa lâu, giúp ta trấn trụ mấy đại đường chủ. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đợi chút ta dạy thương pháp cho ngươi. Nói xong, Bùi Tương Quân đi đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo nhỏ, lấy từ bên trong ra một chồng ngân phiếu, thoạt nhìn là muốn cho Giả Kinh Đường tiền tiêu vặt. Từ mệnh giá ngân phiếu, đưa một tờ chính là chừng 100 vạn. Giả Kinh Đường nhìn thấy cảnh này, xem như cảm nhận được cảm giác bị phú bà xinh đẹp bảo dưỡng là thế nào gì. Nhưng làm nam nhi đứng đắn đỉnh thiên lập địa, quà tặng ngoài tiền công, hắn chắc chắn sẽ không cầm, chắp tay nói. Ta đi trước, tam nương nghỉ ngơi sớm một chút, rồi trực tiếp đi ra cửa. Ai, Bùi Tương Quân vừa ngân phiếu ra, nhìn thấy bóng lưng Giả Kinh Đường và chim chim vội vã rời đi, ánh mắt hơi bất đắc dĩ, cách trương.